Định mệnh dẫn lối, chương 27, xuất viện, gocchuyenaudio.com. Bây giờ là ban đêm, quả thực là ban đêm ở bệnh viện rất đáng sợ, nghĩ lại mấy câu chuyện ma mà Naoko kể là cô lại toát hết da gà, cũng may còn có Xiaoran ở đây chứ không là đêm nay cô khỏi ngủ, gần 10 giờ rồi mà cô còn chưa ngủ nữa này, em đang suy nghĩ gì đấy? Xiaoran lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nghĩ gì đâu, Sakura cãi, thật không, đột nhiên Xiaoran chồm tới hỏi cô. Thật, thật mà anh làm cái gì vậy, tránh ra coi. Sakura ngại ngùng giơ chân lên đạp Xiaoran. Được rồi, nhưng mà anh mà biết là em đang nghĩ về đàn ông nào đó thì đừng trách tại sao ông trời không có mắt nha. Xiaoran buông một câu đe dọa. Nếu em nghĩ thì sao, anh sẽ làm gì em? Sakura hất mặt cãi lại. Để xem em có gan không đã, nếu em dám nghĩ thì coi chừng em nằm liệt giường mấy ngày đó. Xiaoran thì thầm vào tai Sakura với chất giọng nham hiểm. Rồi rồi, không nghĩ gì là được chứ gì. Sakura gần như đã đoán ra ý nghĩa, nhanh chóng đẩy Xiaoran ra. Tốt, còn bây giờ thì ngủ. Xiaoran mỉm cười rồi tắt đèn, sau đó đến tủ lấy nệm ra trải xuống nằm cạnh giường Sakura. Đợi đến khi Xiaoran thực sự nằm xuống ngủ, Sakura mới yên tâm nhắm mắt, đây là lần đầu tiên cô với anh ngủ chung. Không tính cái lần cô bị Kima đánh tới mức bất tỉnh nhé, cô đang lo muốn chết, cũng may là không nằm chung giường đấy. Còn dưới đất kia thì có con sói nào đó đang tâm trạng đang vui vẻ, chứ sao nữa, nhiều lúc anh mời cô sang nhà anh chơi qua đêm mấy lần mà cô không chịu, nay mới có dịp mà anh vô tình lái xe tông trúng cô cũng có lợi đó nhỉ, nhưng mà khổ một nỗi là cái giường bệnh chỉ đủ một người nên anh không leo lên ngủ chung với cô được, tại lúc chưa anh lo cho cô quá nên anh mới kêu cô y tá đưa cô vào phòng này đại, nhưng mà trong này cũng có đầy đủ tiện nghi, như vậy cũng tốt rồi. Nằm lăn lóc một lúc thì nghe tiếng thở đều đều phát ra từ Sakura, anh mới biết là cô ngủ rồi, anh ngồi dậy xem cô thì thấy cô nằm quay lưng lại phía mình, anh đứng dậy nhẹ nhàng vòng qua bên kia ngồi ngắm cô, khuôn mặt cô lúc ngủ rất thanh thản, yên bình và rất đáng yêu, anh nở một nụ cười đưa tay lên vuốt mặt cô, anh suy nghĩ liệu mai mốt không có anh bên cạnh cô có biết chăm sóc bản thân không, anh biết rõ tính của cô thường rất ít nói về vấn đề của mình vì không muốn người khác lo, ngồi ngắm nhìn cô một lúc rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng, vào thẳng mắt Sakura làm cho Sakura khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Điều đầu tiên mà cô nhận thức được là có cái gì đó ngay trên cánh tay cô. Mở hẳn mắt ra thì thứ đầu tiên cô thấy là Xiaoran nằm ngủ gục ở đây. Cô ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua anh nằm dưới đất sao, cô còn đợi cho đến khi anh nằm xuống ngủ thì cô mới ngủ cơ mà. Ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ. Đúng là sói già, Sakura khẽ lẩm bẩm rồi rút mạnh tay ra làm cho Xiaoran giật mình tỉnh lại, khi Xiaoran chưa kịp ngẩng đầu lên thì cô đã ngồi dậy lấy cái gối đè đầu anh xuống. Ngủ tiếp đi, đừng có dậy làm gì nữa, con sói già. Xiaoran giãy giụa một hồi mới nắm được cái tay Sakura làm cô giật mình rút tay lại nhưng mà tay Xiaoran nắm chặt quá, rút không được. Này, em đè anh như vậy lỡ anh thiếu không khí rồi chết thì sao? Sau khi bỏ cái gối ra khỏi đầu mình, Xiaoran ngẩng đầu lên nói, tay vẫn nắm chặt tay Sakura. Anh mà chết dễ vậy hả, anh sống dai lắm không có chết được đâu. Sakura chề môi, ha ha, đúng là anh sống rất dai nhưng nhờ có em anh mới sống dai vậy đó. Xiaoran cười to rồi giơ tay lên búng trán Sakura. Đau nha, tại sao lại nhờ em? gocchuyenaudio.com. Sakura xoa xoa trán, thắc mắc. Vì em là cả thế giới của anh, mất em thì anh như mất cả thế giới, sống thì làm gì còn ý nghĩa. Xiaoran mỉm cười nói, soái ca ngôn tình, dẻo miệng, Sakura đỏ mặt nói, thôi được rồi, tí nữa bác sĩ sẽ vô kiểm tra, anh đi mua đồ ăn, ở im đây nghe chưa. Xiaoran nói rồi đứng dậy đi thu dọn nệm gối chăn của mình rồi VSCN sau đó bước ra khỏi bệnh viện. Sau khi bác sĩ vô kiểm tra cho Sakura, cô cũng được xuất viện, nhưng mà Xiaoran bây giờ chưa về, thiệt tình đi mua đồ ăn sáng mà cũng lâu như vậy nữa, cô đành thay quần áo mà hôm qua Xiaoran mang theo rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, vừa mới làm thủ tục xong thì cô chợt thấy cái bóng quen quen, cô nheo mắt lại nhìn kỹ hơn thì tá hỏa khi biết đó là Sirio. Chị ơi, nếu có người nào hỏi Sakura Kinomoto có nhập viện ở đây không thì chị nói không nha chị, hắn ta có hỏi gì thì chị đừng cho hắn bất kỳ thông tin nào về em nha chị. Sakura hốt hoảng quay qua cô tiếp tân, ừ chị biết rồi, cô tiếp tân như cảm nhận được nỗi sợ hãi bên trong cô bé liền gật đầu. Dạ, em cảm ơn, Sakura mỉm cười nhanh chóng chạy về phòng tiện thể rút luôn cái bảng tên của cô ở cửa phòng. Một lúc sau thì như Sakura đoán, tên Sirio kia đi đến quầy tiếp tân hỏi. Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Sakura Kinomoto không? Dạ, phiền anh đợi tôi một chút. Cô tiếp tân giả vừa cúi xuống lật quyển sổ ra, lật được vài trang thì ngẩng đầu lên lắc đầu. Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên như thế. Cảm ơn cô, Sirio cũng không ở đây lâu, nhanh chóng bước đi. Xiaoran sau khi tới bệnh viện cũng nhanh chóng cầm lấy phần ăn sáng mà chạy vào, cái xe chết tiệt, hư lúc nào không hư lại hư ngay lúc anh đang đi mua đồ ăn cho Sakura, chắc Sakura đang giận, anh phải nhanh chóng chạy vào, nhưng vừa chạy gần đến khúc rẽ đến phòng Sakura, Xiaoran nhìn thấy một bóng người quen quen, anh dừng lại nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là tên Sirio, hắn làm gì ở đây kia chứ, chả lẽ lại tìm Sakura, anh thấy vậy nhanh chóng chạy vào phòng Sakura, cầu trời hắn đừng nhìn thấy anh không thì hắn sẽ nghi ngờ mất, chạy đến phòng Sakura anh thắc mắc là bảng tên đâu, chả lẽ Sakura đã ra viện, nhưng mà bên trong có ánh đèn mà, anh thử gõ cửa xem. Cộc cộc cộc, của Xiaoran, sao anh lại phải gõ cửa chứ? Sakura mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Xiaoran. Không có gì, Xiaoran nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại. Xiaoran, sao anh đi lâu vậy? Sakura hỏi, anh xin lỗi, tại xe hư nên. Xiaoran gãi đầu cười trừ. Vậy sao anh về nhanh vậy? Cũng may gần đó có chỗ sửa xe nên anh cho vô sửa luôn, thôi em ăn đi. Xiaoran đưa phần ăn cho Sakura. À, em làm thủ tục xuất viện rồi, tí nữa anh không cần làm đâu. Sakura vừa ăn vừa nói. Anh xin lỗi, mà sao em lại tháo bảng tên xuống vậy? Xiaoran thắc mắc, tại vì, Sakura dừng ăn, ngập ngừng nói. Em vừa thấy tên Sirio. Em cũng thấy sao, Xiaoran ngạc nhiên, ừ, mà em có dặn chị tiếp tân là không nói cho hắn biết rồi, mà anh cũng thấy hắn sao? Sakura hỏi, ừ, lúc anh vô thì thấy, có lẽ hắn vẫn còn trong bệnh viện. Vậy làm sao mà ra khỏi bệnh viện giờ? Cái đó để anh tính sao, giờ em lo ăn đi. Sau khi Sakura ăn xong, Xiaoran mới mở miệng nói, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mình phải ra cửa sau của bệnh viện thôi. Chỉ còn cách đó thôi chứ biết sao? Sakura nói rồi đứng lên xách đồ đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì có bàn tay kéo cô lại. Này khoan đã, chùm cái này lên đi. Xiaoran chùm chiếc áo khoác đen của anh lên người cô. Góc chuyện audio.com. Hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, Xiaoran thì cứ ôm eo Sakura đi khiến cho cô mặt mũi đỏ hết, lúc đi ngang qua sau lưng Sirio mà cô như muốn đúng tim, đến khi nào ra khỏi cửa sau bệnh viện rồi cô mới tức tốc chạy vù ra khỏi bệnh viện làm cho Xiaoran phải đuổi theo. Hi hi, xin lỗi các độc giả nhiều lắm vì bây giờ Mai mới ra chép, thứ nhất là Mai mắc bệnh lười, thứ hai là Mai đi học thêm mà còn bị bắt ở lại chép phạt nữa nên bây giờ mới ra được, xin lỗi nhiều lắm nha. Cách chương.